Chương 3668, Tiêu Giao Hầu xuất quan. Tiêu Giao Hầu thân truyền đệ tử bị giết. Đây cũng không phải là việc nhỏ, rất nhanh liền đã dẫn phát chấn động mạnh. Tất cả mọi người tại mật thiết chú ý chuyện này, bọn hắn muốn nhìn một chút, quân cung thống soái đến cùng lại nhận dạng gì xử phạt. Phải biết, Tiêu Giao Hầu là có tiếng bao che khuyết điểm, như hắn xuất quan, hậu quả sẽ như thế nào có chút cùng quân cung có ân oán người, bắt đầu không ngừng cho quân cung kéo cựu hận. Hừ, quân cung một mực ỷ có Tiêu Diêu Quân, liền có thể muốn làm gì thì làm, tân nhiệm thống soái càng là không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, mười phần cuồng vọng, bây giờ lại dám tại Tiêu Diêu phủ bên trong, chém giết hầu gia thân truyền đệ tử, đơn giản cả gan làm loạn. Không tệ, loại người này nếu là không nghiêm trị, Tiêu Diêu Quân về sau không biết lại biến thành cái dạng gì, như người này lòng mang ác ý, mang theo Tiêu Diêu Quân làm phản, hậu quả khó mà lường được. Chúng ta ký một lá thư, khẩn cầu hầu gia có thể nghiêm trị người này. Vô số người bắt đầu lẫn nhau phát động lực lượng, gia tăng chuyện này lộ ra ánh sáng độ. Đồng thời, cố gắng đem phương thần hình tượng miêu tả thành tội ác tại trời. Bọn hắn vì chính là triệt để đánh quân cung. Ở trong đó, nhất là sôi nổi tự nhiên là Nguyệt cung cung chủ. Theo lý mà nói, hắn cùng quân cung thống soái địa vị tương đương. Thế nhưng là, bởi vì Tiêu Diêu Quân nguyên nhân, quân cung một mực lực gáp Nguyệt cung. Tại trước đây thật lâu, đời trước quân cung thống soái thậm chí công nhiên uy hiếp bọn hắn Nguyệt cung, còn không để ý đám người ngăn cản, đem Nguyệt cung cung chủ đả thương. Chuyện này, để Nguyệt cung cung chủ trở thành trò cười. Hắn một mực ghi hận trong lòng. Hắn thống hận toàn bộ quân cung, đau hơn hận Lâm Thần, có tài đức gì, cùng hắn bình khởi bình tọa bắt lấy cơ hội như vậy, tự nhiên là la mở mưu đồ lớn, sẽ không dễ dàng buông tha. Mấy ngày nay, quản gia chỗ ở, người đến người đi. Tất cả đại nhân vật, đều đến hỏi thăm, hầu ra khi nào xuất quan. Mà phương thần chỗ viện lạc chung quanh, cũng là có vô số ánh mắt. Hừ, đến lúc này, vẫn còn giả bộ họng làm bộ, đơn giản muốn chết. Nguyệt cung cung chủ cười lạnh. Lâm Thần thái độ đạm mạc, làm cho hắn rất khó chịu. Tiêu Hà chẳng những là hầu gia thân truyền đệ tử, cũng là hầu gia mạch này hậu bối con em, về tình về lý, hầu gia cũng sẽ không buông tha Lâm Thần. Không tệ, ta cho rằng hầu gia xuất quan thơ ý điếm, liền là Lâm Thần tử vong ngày. Đợi đến Lâm Thần sau khi chết, quân cung rắn mất đầu, ta Nguyệt cung vừa vặn nhân cơ hội này, đem đã từng thuộc về chúng ta tài nguyên, toàn bộ đoạt lại. Sau đó không lâu, ta Nguyệt cung liền sẽ trở thành Tiêu Diêu phủ cảnh nội tối cường cung. Nguyệt cung đám người, đã trải qua rồi mặc sức tưởng tượng tương lai. Không có cách nào. Ai bảo quân cung thống soái giết là Tiêu Giao Hầu thân truyền đệ tử đáng đời hắn không may. Trong sân, phương thần ngồi xếp bằng, ngoại giới tiếng nghị luận, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút nghe thấy. Đối với cái này, hắn bỏ mặc. Ha ha. Cảm nhận được âm thầm vô số đạo ánh mắt giám thị, phương thần cười lạnh. Thời gian một ngày trôi qua. Rốt cục, tại Tiêu Hà sau khi chết thứ cửu thiên, Tiêu Giao Hầu xuất quan. Hầu gia xuất quan, toàn bộ Tiêu Diêu phủ cũng vì đó chúc mừng. Chúc mừng Hầu gia xuất quan. Nguyệt cung cung chủ ở bên trong rất nhiều cao tầng, nhao nhao ôm quyền không người, nên đón Tiêu Giao Hầu. Mật thất trước. Tiêu Giao Hầu chậm chạp đi ra, hắn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nhưng trên thân lại phóng xuất ra để đám người cũng vì đó chấn động kiềm chế khí tức. Ta trong lúc bê quan, nhưng có chuyện trọng đại phát sinh, Tiêu Giao Hầu hỏi. Thanh âm bên trong, mang theo uy áp mạnh mẽ. Hầu gia quản gia ấp úng, hắn có chút sợ hãi. Nói. Tiêu Giao Hầu nhíu mày, tựa hồ có chút không vui. Thiên Nguyệt Phủ cùng Minh Vương Phủ có động tĩnh sao? Hắn coi là, Tam Phủ Đại Lục phát sinh dị biến. Hồi bẩm Hầu gia, ngay tại 9 ngày trước, ngài thân truyền đệ tử Tiêu Hà, theo cấm địa trở về, nhưng không ngờ bị quân cung thống soái làm khó dễ. Nguyệt cung cung chủ đứng dậy. Hai người phát sinh cãi vã, tiến tới diễn biến thành chiến đấu. Quân cung thống soái ủy vào tay mình chỉ chạm linh kiếm, không để ý đám người ngăn cản, đem Tiêu Hà chém giết. Lời vừa nói ra, hư không yên tĩnh, tất cả mọi người không dám lên tiếng. Bọn hắn tựa hồ có thể tưởng tượng được, Tiêu Giao Hầu tất nhiên sẽ giận dữ, chỉ cầu không muốn tai họa đến trên người bọn họ. Ông hư không rung động, một tầng vô hình gợn sóng khuyết tán ra tới. Đám người cảm giác thân thể chấn động, không tự chủ được nằm rạp trên mặt đất. Tiêu Liên Nguyệt cung cung chủ cũng là không thể thừa nhận cái này đáng sợ trọng áp, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Tiêu Hà chết lúc này, Tiêu Giao Hầu mở miệng. Hắn mặt không biểu tình, để cho người ta nhìn không ra hắn suy nghĩ. Nhưng dạng này Tiêu Giao Hầu, càng khiến người ta sợ hãi. Lao nô không có bảo vệ Tiêu Hà, mời hầu ra trách phạt. Quản gia chủ động ôm trách nhiệm. Đến cùng chuyện gì xảy ra Tiêu Giao Hầu như mày, dùng Tiêu Hà thực lực, làm sao có thể bị quân cung thống soái chém giết hắn nhưng là nhớ rõ. Lúc trước hạ đạt ủy nhiệm mệnh lệnh thời điểm, quân cung thống soái là tuyển bạt thứ hai. Quân cung thống soái lâm thần trước đây không lâu, đi vào phủ đệ, tiết kiến hầu gia, nhưng lúc đó hầu gia bế quan, ta liền đem nó thu xếp tốt, để hắn chờ đợi. Ai ngờ hắn cùng theo cấm địa trở về Tiêu Hà phát sinh xung đột đợi đến lao nô lúc chạy đến, Tiêu Hà đã chết. Nói như vậy, ngươi cu nở dê không thấy rõ ràng quá trình chiến đấu Tiêu Giao Hầu hỏi. Quản gia gật đầu. Lâm thần ở đâu hắn tại chỗ ở, chờ lấy hầu gia xuất quan. Quản gia no y dẫn hắn tới gặp ta. Quản gia vội vã rời đi, một lát sau mang theo phương thần về tới đây. Quân cung lâm thần, bái kiến hầu gia. Phương thần không tiêu ngạo không tự ti, ôn quyền nói. Tiêu Giao Hầu ở trên cao nhìn xuống phương thần, trên mặt không hề bận tâm. Không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ có trên người tán phát ra cường đại khí chàng, để cho người ta kiềm chế. Phương thần ngẩng đầu, cùng Tiêu Giao Hầu đối mặt. Làm càn. Nguyệt cung cung chủ tức giận quát lớn. Phương thần cùng Tiêu Giao Hầu đối mặt, đây là phạm vào tối kỵ. Thế nhưng là, hắn căn bản không thèm để ý ngươi giết Tiêu Hà. Tiêu Giao Hầu đánh giá Phương thần, hỏi. Nội tâm của hắn cũng là hơi kinh ngạc, lúc ấy triệu kiến ba người thời điểm. Hắn nhưng lại nhớ rõ, Phương Thần chỉ là một cái thánh vương trình độ võ giả. Lúc này mới bao lâu, tiểu bước vào thánh hoàng cảnh. Đồng thời, hắn cũng hiểu biết, Phương Thần tìm đến mình, nhất định là vì kia một giọt thôn ma huyết dịch. Đối mặt Tiêu Giao Hầu hỏi thăm, Phương Thần gật đầu, Tiêu Hà dùng hầu gia thân truyền đệ tử thân phận, tặng cho Diệp Long một tấm lệnh bài, để hắn bao biện làm thay quản lý Tiêu Diêu Quân, về sau tại của ta trong điều tra. Phát hiện Diệp Long cùng Lý Thụ tướng quân cấu kết, giết hại đồng bào, đem bọn hắn giải quyết tại chỗ. Từ đây, chúng ta liền kết xuống ân oán, ta lần này tới tìm hầu gia, là có chuyện quan trọng bẩm báo, nhưng Tiêu Hà lại dùng thân phận áp ta, còn muốn giết ta. Phương thần nói, bất quá, hắn không nghĩ tới, cho dù hắn bước vào thất giai thánh nhân cảnh, QNZ không phải là đối thủ của ta, cuối cùng bị ta phản sát, chỉ có thể nói hắn tài nghệ không bằng người, gieo gió gặt bão. Ngươi nói láo. Nguyệt cung cung chủ nhảy dựng lên, giận dữ mắng mỏ Phương thần. Rõ ràng là ngươi ghen ghét Tiêu Hà trở thành hầu gia thân truyền đệ tử, đối với hắn hạ sát thủ, lại tại nơi này nói láo, thật sự cho rằng hầu gia dễ bị lừa gạt sao? Những người khác cũng đều tại lên tiếng chỉ trích Phương thần. Chỉ có Tiêu Giao Hầu. Đang nghe Tiêu Hà bước vào thất giai thánh nhân cảnh thời điểm, có chút kinh ngạc. Sau đó, hắn hơi kinh ngạc nhìn xem Phương thần.